không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sau đây sẽ là phần đầu, mời quý thính giả cùng nghe nhận xét của độc giả về cuốn sách Hiếm có cuốn sách về quản lý thời gian nào lại được tiếp cận thẳng thắn và trực tiếp như Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ của Michael Happer. Có thể nói, trong cuốn sách này chỉ có sự thực hành và thực hành, vì hầu như từ đầu đến cuối đều là những ý tưởng mà tác giả đã học hỏi, tổng hợp và tự mình áp dụng, hoặc do những độc giả thân thiết của ông thử nghiệm thành công. Đây là một cuốn sách có thể thúc đẩy bất cứ ai hành động để không những mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ mà thậm chí nhiều giờ, đồng thời gia tăng chất lượng cuộc sống của tất cả chúng ta. Cách tận dụng tốt nhất cuốn sách này, có nhiều cách cải thiện vóc dáng và sức khỏe bạn có thể thực hiện từ từ qua nhiều tháng. Bắt đầu bằng việc đi bộ. Đi bộ nhẹ nhàng, tăng dần lên đến chạy đều, rồi đến chạy đường dài. Hoặc bạn có thể tham gia một chương trình huấn luyện đặc biệt của quân đội. Biết thế nào là ê ẩm và thậm chí cả sự gian khổ, nhưng sẽ thấy kết quả thực sự chỉ trong vài ngày và gần như lột xác chỉ trong vài tuần. Việc học cách tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cũng tương tự như thế. Cuốn sách này mang đến cho bạn quyền lựa chọn, nhưng vấn đề là bạn phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Xin đừng trông mong rằng mỗi ngày bạn sẽ tiết kiệm được 1 giờ cho mình chỉ bằng cách chuẩn bị những thứ dễ dãi trong khi bỏ qua những thứ còn lại. Tôi thực sự kỳ vọng rất cao ở bạn. Tôi tin bạn có thể thành công. Nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng dấn thân với những ý tưởng được nêu ở đây và thật sự thử nghiệm chúng. Bí quyết không nằm ở hiểu biết mà ở thực hiện. Ổ khóa thời gian. Ở chân mỗi trang, bên phải của cuốn sách, bạn sẽ thấy một chiếc ổ khóa đơn giản có mặt đồng hồ. Đó là nơi bạn có thể cài đặt và ghi nhận xem mình đang tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Để dùng nó một cách hiệu quả, hãy quy đổi mỗi ý tưởng tiết kiệm thời gian của bạn ra số phút được tiết kiệm mỗi ngày. Ví dụ, nếu một ý tưởng nào đó đã giúp bạn dành được thêm 1 giờ mỗi tuần, hãy viết 8 phút lên ổ khóa thời gian. 60 phút chia 7 ngày tương đương 8 phút mỗi ngày. Đừng quên rằng, mục tiêu của bạn là tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày. Nên nếu kiên nhẫn ghi nhận lại mỗi phút mình dành được, thì bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình không chỉ dành được 1 giờ, mà là cả hàng bao tải phút được hưởng thêm. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy nhiều khoảng trống ở cuốn sách để viết ra những ý tưởng của riêng mình. Và chúng ta hãy xem bạn có điền kín được trang này không? Bối cảnh đã khiến tôi nảy ra ý tưởng cho cuốn sách này. Khoảng 10 năm trước, một ngày tôi chợt nhận ra rằng việc quản lý thời gian của mình đáng ra phải tốt hơn rất nhiều. Tôi cần một khóa học, một quyển sách hoặc một chương trình nào đó để hỗ trợ mình. Thế nên tôi đã tham gia vài khóa học, nghe một số chương trình dẫn trên băng, đĩa và rút ra một kết luận rất sốc. Hóa ra, phần lớn các chương trình dạy quản lý thời gian lại được thiết kế cho những người đã giỏi về chuyện đó rồi. Một số công cụ thậm chí còn đòi hỏi bằng cấp về toán thực hành chỉ để hoàn thành tất cả các biểu mẫu và chương trình. Tôi chỉ là một gã thích giản đơn, nên tôi cần những ý tưởng giản đơn. Vậy là tôi làm cái việc mình vẫn luôn làm, hỏi ý kiến mọi người, điều chỉnh những khái niệm mang tính kinh điển cho phù hợp, và tự áp dụng một số ý tưởng của chính tôi. Kết quả của tất cả những điều này là sự ra đời của một chương trình huấn luyện chứa đầy các ý tưởng mà bảo đảm sẽ giúp bạn tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày. Thế nhưng, có một vấn đề, những người cần chương trình này nhất lại không đủ thời gian để tham gia. Tiếp theo, tôi giảm chương trình xuống chỉ còn 1 ngày duy nhất, nhưng vẫn gặp vấn đề như cũ. Cuối cùng, tôi cũng phát hiện ra một cách để truyền đạt những ý tưởng này chỉ trong nửa ngày. Thế là những buổi huấn luyện đó lập tức trở nên hấp dẫn, và đến nay, hàng nghìn người đã được hưởng lợi từ nó. Tuy nhiên, đối với tôi, hàng nghìn vẫn chưa đủ. Và một khi bạn đã chọn mục tiêu tác động lên hàng triệu cuộc đời như tôi đã chọn, thì một quyển sách chính là cách rất hay để chạm đến nhiều, thật nhiều con người, theo nghĩa rằng bạn có thể tiếp nhận thêm vài ý tưởng khi và bởi vì bạn có vài phút rảnh rỗi. Sau khi cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm một giờ ra đời, tôi đã nhờ những thành viên trong cộng đồng mạng của mình tại địa chỉ www.michaelhappel.com bổ sung thêm các ý tưởng giúp tiết kiệm thời gian vào danh sách của mình. Bất cứ chỗ nào thể hiện được trong cuốn sách này, tôi đều dẫn nguồn của người đã nghĩ ra ý tưởng. Và tôi chân thành cáo lỗi nếu thiếu sót trong việc nêu tên bạn cùng ý tưởng ban đầu của bạn. Vui lòng liên hệ để tôi có thể bổ sung bạn với tư cách người sáng tạo ra ý tưởng đó trong những lần tái bản sau. Cuối cùng, nếu bạn muốn chia sẻ một ý tưởng nào đó, xin hãy gửi nó cho tôi. Chúng tôi sẽ đưa nó lên website và kể cả ấn bản tiếp theo của cuốn sách nếu nó đủ hấp dẫn. Vẫn còn một lý do nữa khiến tôi viết cuốn sách này. Tôi tin những ý tưởng ở đây sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Những điều đó chỉ xảy ra nếu bạn thực sự muốn cố gắng đạt được nó, và đó chính là lý do chương đầu tiên sẽ hướng bạn vào việc tạo ra một câu hỏi vì sao đủ mạnh. Đây là nơi bạn sẽ hiểu thêm về niềm vui và nỗi đau, hiểu tầm quan trọng của những con số 3 và 1, sẽ yêu, sẽ tống khứ đi một câu chuyện rất hoang đường, và sẽ khám phá ra điều gì khiến việc bán dạo gặp vấn đề. Thế kẹt, bạn có sẵn sàng đầu tư 3 giờ, chỉ một lần thôi, vào việc học và áp dụng một ý tưởng sẽ giúp bạn tiết kiệm được 1 giờ mỗi tuần trong suốt phần đời còn lại? Hẳn câu trả lời là có. Tất nhiên, vấn đề khó ở đây là bạn không có được 3 giờ ngay lúc này để đầu tư. Và cái thế kẹt xuất hiện. Bạn và tôi đều hiểu rằng chỉ cần bạn đầu tư khoảng thời gian đó thì nó sẽ mang lại hiệu quả. Bạn biết mình nên làm. Vấn đề bạn gặp ngay lúc này là nằm ở chỗ. Đó là điều nên làm chứ không phải điều bắt buộc. Hãy khiến việc dành được 1 giờ trở thành điều bắt buộc. Cái tỷ lệ 3 trên 1 chẳng phải công thức khoa học, mà là dự đoán của riêng tôi, được hình thành từ quá trình truyền đạt những kỷ luật này cho hàng ngàn người qua nhiều năm. Cứ mỗi khi tôi tỏ ra thật sự có hiệu quả, những người đã áp dụng chúng lại khởi động với một mục tiêu rõ ràng, mạnh mẽ và đầy hứng thú với việc những khoảng thời gian họ dành được thêm mỗi ngày sẽ có ý nghĩa như thế nào cho cuộc đời họ. Và giờ là lúc bạn cũng làm như thế. Hãy già chúng đài của bạn. Hãy tưởng tượng tôi là thần đèn, vừa hiện ra trước bạn với cái kiểu 3 điều ước cổ điển. Tuy nhiên, những điều ước này đều tập trung vào việc bạn sẽ làm gì với thêm 1 giờ dành được mỗi ngày. Và vì tôi là thần đèn, nên bạn có thể được hưởng mọi lợi ích từ đó mà không phải đầu tư bất cứ khoảng thời gian, tiền bạc hay công sức nào cả. Vậy, bạn sẽ dùng 1 giờ mà tôi vừa cho thêm bạn mỗi ngày vào việc gì? Có thể bạn đã có câu trả lời, nhưng nếu chưa thì sau đây là vài gợi ý để kích thích trí tưởng tượng của bạn. Những việc bạn muốn làm có thể là thư giãn, đọc, viết sách, lập kế hoạch, vẽ, ngủ, gọi điện cho gia đình, để dành cho kỳ nghỉ sắp tới. Làm điều mà tôi muốn làm, gặp bạn bè, nấu ăn, kiếm thêm ít tiền, tham gia nhóm, lên kế hoạch đi chơi, lập một trang web, viết xong cuốn nhật ký, dành thời gian cho gia đình, dành thời gian suy nghĩ, nghe nhạc, đi xem phim, đi tập thể dục. Bạn đã tìm thấy cảm hứng của mình rồi chứ? Bạn có phát hiện ra điều gì thúc đẩy bạn muốn dành thêm được 1 giờ mỗi ngày chưa? Nếu bạn đã già chúng đài của mình, thì xin chúc mừng. Nếu chưa, hãy nghĩ kỹ hơn xem nào. Một khi đã tìm ra chúng, bạn hãy viết chúng ra. Nhớ giữ những lý do của mình ở nơi thuận tiện để bạn có thể xem lại mỗi khi cần tìm động lực hoặc cảm thấy rối rắm. Giải pháp nhanh gọn. Đã bao nhiêu lần bạn phải nghe người ta nói, chẳng có giải pháp nào nhanh gọn đâu. Tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật, đó là câu trả lời là có. Thật ra có nhiều nữa kia. Và ngay khi bạn đã quyết định xong mình muốn làm gì với một giờ cộng thêm mà bạn đang tìm kiếm, nhiều giải pháp như thế sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Thời gian bằng cuộc đời. Do đó, lãng phí thời gian đồng nghĩa với lãng phí cuộc đời. Còn làm chủ thời gian đồng nghĩa với làm chủ cuộc đời. Những khối thời gian. Để giúp bạn tìm được đủ 1 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu gồm 4 khối nhật ký dài 15 phút. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể đang ngồi trên những khối ấy để làm những điều bạn biết mình không thực sự cần làm. Vậy ta xác định được chúng như thế nào? Đây chính là điểm tôi sẽ hỗ trợ bạn, bởi xem ra trong tâm tưởng của mình, bạn hoàn toàn tin rằng mình đã cố sắp xếp để từng phút mỗi ngày đều dành cho toàn những thứ cực kỳ quan trọng rồi. Vậy nên, để giải trí, và bạn phải khiến chuyện này giống để giải trí. Hãy cùng xem bạn đang chi tiêu thời gian của mình như thế nào. Tạo ra một máy dò thời gian. Ngày nào bạn cũng có 96 khối 15 phút, nhưng đã bao giờ bạn thực sự phân tích xem mình đã làm gì với chúng chưa? Paul, anh bạn thân của tôi, là một chuyên gia về huấn luyện giảm cân. Trước khi bắt đầu huấn luyện bất kỳ ai, nguyên tắc vàng của anh ấy là người đó phải có một nhật ký thức ăn cho một tuần. Theo Paul, đa số những người béo phì bị như thế là vì họ chẳng để ý tí nào tới những thứ họ ăn cả. Nhật ký thức ăn sẽ khiến họ nhận ra tại sao mình lại đang liên tục tích mỡ vào người. Và chiếc máy dò thời gian cũng vậy. Trong 7 ngày tới, bạn phải ghi nhận lại tất cả những hạng mục chi tiêu thời gian của mình theo từng khối 15 phút. Bạn nói rằng mình không giỏi 3 cái chuyện quản lý này. Vâng, tôi hiểu. Và đó là một trong những lý do khiến bạn gặp rắc rối trong việc kiểm soát thời gian. Bạn còn nhớ tỷ lệ 3:1 chứ? Tuy nhiên, lần này còn tốt hơn thế nhiều. Nó chỉ tiêu tốn của bạn mấy chục giây nhưng lại tiết kiệm cho bạn cả tiếng đồng hồ. Sau đây là điều bạn cần làm. Hãy chọn một cách thức nào đó để theo dõi những khối nhật ký 15 phút của bạn. Một cuốn nhật ký, một tập tin Excel, một tập giấy ghi chép đều được. Hoặc bạn có thể in các trang mẫu của tôi từ website www.saveanhour.co.uk. Còn nếu bạn không thấy phiền toái trong việc viết chữ lít nhít, thì cứ dùng luôn bản mẫu ở trang 24 của cuốn sách này. Hãy nhớ lưu lại trên máy dò thời gian mọi thứ bạn làm trong 7 ngày tới, theo từng khối 15 phút. Tôi hiểu điều này có thể rất khó cho bạn, nhưng hãy cứ xem nó như bài kiểm tra đầu tiên. Cùng lúc đó, bạn vẫn có thể tiếp tục đọc và áp dụng những ý tưởng khác trong cuốn sách này. Nhưng nhất thiết bạn phải có một máy dò thời gian. Còn một điều nữa, hãy đảm bảo cứ mỗi 15 phút của bạn đều được ghi nhận lại, hoặc ít ra cũng ghi nhận một lần mỗi giờ. Tôi cũng biết điều này có vẻ thừa, nhưng vẫn xin nhắc thêm. Khi đi ngủ, bạn có thể tạm dừng việc ghi chép này và bắt đầu lại sau khi thức dậy. Nếu đợi đến cuối ngày mới thực hiện, bạn sẽ quên hết, sẽ ngồi phịa ra đủ chuyện và điền vào những thứ vô nghĩa. Trong lúc đang hoàn tất máy dò thời gian của mình, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy mình thật sự đang làm gì với thời gian bạn có. Hãy giữ nó lại, vì bạn sẽ cần đến thông tin này nhiều lần trong những chương tiếp theo của cuốn sách này. 5 cách để không quên việc điền vào máy dò thời gian. Cách 1. Cài đồng hồ. Bạn có thể cài những phần mềm miễn phí trên điện thoại cho mục đích này. Cách 2. Nhờ bạn bè nhắc. Cách 3. Tạo ra một hệ thống phần thưởng cho mình. Cách 4. Hãy giữ máy dò thời gian trong tầm nhìn. Vì chúng ta đều biết, xa mặt thì cách lòng. Cách 5. Hãy bắt đầu ngay. Hành động liên tục bằng kết quả liên tục. Hãy biết yêu cái thùng rác, ôm quá nhiều thứ sẽ khiến bạn trở nên chậm chạp. Ôm quá nhiều thứ sẽ ngốn mất của bạn nhiều giây phút quý giá. Ôm quá nhiều thứ sẽ tạo ra nhiều năng lượng xấu. Giờ thì đã đến lúc tống khứ đồ thừa. Bước đầu tiên của yêu cái thùng rác là thực hiện một cuộc cách mạng thông thoáng. Có lẽ, lâu nay bạn cứ lần nữa mãi, và bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Hãy mang những thứ thực sự vớ vẩn ra bãi rác. Tất nhiên, bạn có thể giữ lại mấy chiếc túi để sau này dùng tiếp, và tôi tin rằng những nơi quyên góp từ thiện sẽ rất hân hạnh được nhận quần áo, đồ chơi cũ của bạn. Tuy nhiên, tôi thật sự không khuyến khích bạn xuống lề đường đổ hàng ra bán dạo, vì những lý do sau đây, chuyện này tiêu tốn nhiều tiếng đồng hồ, chính là thứ bạn không có. Chẳng bao giờ bạn tiết kiệm được số tiền tương ứng với giá trị của mình. Chi tiết có tại mục định giá thời gian của bạn trong phần 6. Rất có thể bạn lại mua thêm vài món đồ vớ vẩn khác mà bạn chẳng cần. Chắc chắn bạn chẳng bán được hết và sẽ phải nghĩ xem nên làm gì với những món còn lại. Điều này có thể dẫn tới việc bạn lại nhồi nhét tiếp chúng vào một cái hộp cho đến nhiều năm sau, trong khi bạn tiêu tốn thời gian quý giá của mình để suy tính về lần bán dạo sắp tới. Lời khuyên: một cuộc cách mạng thông thoáng kiểu như trên sẽ mang đến cho bạn cảm giác như vừa được giải phóng. Tuy nhiên, chắc chắn có những món đồ mà bạn vẫn muốn giữ lại bởi giá trị tình cảm của chúng. Ngay cả khi biết mình sẽ chẳng bao giờ dùng đến, bạn vẫn không muốn bỏ chúng đi. Khi đó, hãy đầu tư cho vài cái thùng hoặc hộp có chất lượng tốt. Tôi đặc biệt nhấn mạnh những từ đầu tư và chất lượng tốt. Đánh dấu chúng để sau này bạn biết trong đó đựng gì và thực hiện phần việc cao quý là xếp đồ vào trong. Cuối cùng, hãy tìm một nơi sạch sẽ, khô ráo để cất những chiếc hộp này bên ngoài khu vực sinh hoạt chính của bạn và sắp xếp chúng thật ngăn nắp. Việc giữ lại và gói ghém những món đồ đáng được giữ lại cũng là một phần trong cách mạng thông thoáng. Vấn đề nằm ở chỗ, đừng dùng cách này như lời bao biện để quyết định giữ lại mọi thứ, mà chỉ cần những thứ có ý nghĩa nhất thôi. Chấm dứt sự lộn xộn, tình trạng lộn xộn, quá nhiều đồ đạc và đặc biệt là giấy tờ sẽ chỉ kéo bạn lại. Mặc dù có lẽ ai trong chúng ta cũng đều được thấy hình ảnh hay ho về người nào đó, dù phải làm việc với đống giấy tờ cao đến trần nhà, nhưng vẫn khiến ta thán phục khi anh ta có thể tìm ra bất cứ thứ gì chỉ sau vài giây. Những người này là ngoại lệ, và có lẽ cũng đang sống trong những căn nhà trên đồi với một bầy đông lúc nhúc mèo trong bếp. Bạn thì không như thế, và cũng không thể. Nếu muốn tiết kiệm được một giờ mỗi ngày, bạn phải tống khứ sự lộn xộn ra khỏi đời mình. Dưới đây là danh sách những nơi quan trọng có thể ở trong tình trạng lộn xộn, cùng một số cách để nhanh chóng giải quyết chúng. Chiếc bàn giấy, cùng cả tá những bề mặt lộn xộn và bừa bộn khác, bạn có nhớ nổi mặt bàn giấy của mình làm bằng gì không? Hoặc nhớ nổi lần cuối cùng trông nó gọn gàng, thoáng đãng là khi nào? Việc có một chiếc bàn sạch sẽ là cực kỳ quan trọng. Cũng giống như đối với mặt bếp, mặt bàn ăn, tủ đựng ly tách, bất cứ thứ gì có một bề mặt phẳng là có thể là nơi chất đồ. Sau đây là những cách đạt được điều đó. Tống khứ, lưu trữ và chuyển giao. Hãy tạo ra 3 nhóm đồ đạc hay giấy tờ sau. Nhóm 1. Tống khứ. Đừng nhân đạo gì ở đây cả, để có thể tạo nên một chồng tống khứ to tướng, sau đó tống khứ chúng đi. Lời khuyên. Tôi có quen một vị giáo sư nổi tiếng, và biết rằng vào cuối mỗi ngày, ông đều dọn sạch giấy tờ linh tinh trên bàn làm việc của mình, cho vào một ngăn kéo lớn. Đến ngày cuối của mỗi tháng, ông bê cái ngăn kéo này đi đổ. Nghe thật sợ đúng không? Nhỡ tôi vứt thứ gì đó quan trọng thì sao? Trong suốt 5 năm qua, ông ấy tuyên bố mình chỉ vứt nhầm 3 thứ mà ông đáng ra không được vứt. Tuy nhiên, chúng đều có thể thay thế được. Nhóm 2. Lưu trữ. Nhóm này thì rõ rồi. Và theo tinh thần của cuốn sách, tôi sẽ không hướng dẫn bạn cách sắp xếp giấy tờ, nhưng sẽ cần bạn nhớ kỹ điều này. 90% tất cả những giấy tờ gì được lưu trữ trong các tập hồ sơ sẽ chẳng bao giờ được lấy ra xem đâu. Và nó có nghĩa là nhiều tập hồ sơ thực tế chỉ như thùng rác, không hơn không kém. Những chiếc thùng rác chẳng bao giờ được mang đi đổ. Nhóm 3. Chuyển giao. Nhóm này dựa trên một triết lý nghe có vẻ vui hơn. Có ai bảo rằng những gì nằm trên bàn làm việc của mình phải thuộc trách nhiệm của mình đâu? Bạn chuyển giao nó cho ai khác được chăng? Hãy xem mục hướng dẫn 3. Cách giao việc trong phần 6 và thực hiện nó với càng nhiều thứ trong nhóm chuyển giao này càng tốt. Khi ở nhà, cách này cũng hiệu quả tương đương. Bạn vẫn có thể giao việc cho người nhà và cả bạn bè. Chỉ cần biết cách thức và thời điểm phù hợp để thực hiện. Lời khuyên. Sau khi dọn thông thoáng bàn làm việc, hãy dành ra vài phút để khiến nó trông sáng sủa và bóng bẩy. Xét về mặt tâm lý, thì một chiếc bàn sạch sẽ, thơm tho sẽ khó bị bày bừa trở lại hơn so với khi nó dơ giấy. Máy tính. Nếu bỗng nhiên ổ cứng trong máy tính của bạn bị hỏng nặng và bạn mất sạch dữ liệu thì sao? Có lẽ bạn chưa biết, nhưng 80% số máy tính cá nhân sẽ gặp phải một hư hỏng nghiêm trọng nào đó và mất tất cả những gì nó lưu trữ trong vòng 12 tháng tới. Đây quả là một con số thống kê đáng sợ, vì nó chỉ là do tôi bịa ra thôi. Tuy nhiên, nó có làm bạn thót tim không? Bạn có từng trải qua một thời khắc khủng khiếp với ý nghĩ, trời, toàn bộ dữ liệu quan trọng của mình mất sạch rồi. Thật tình, đôi khi bạn phải cần đến một chút sợ hãi mới có được động lực. Nếu máy tính của bạn đúng là đã hỏng, chẳng lẽ bạn không muốn những thứ quan trọng được lưu trữ gọn gàng trong các tập hồ sơ và nằm an toàn trong các ổ cứng khác từ trước rồi ư? Sao lưu? Có một cách rất dễ dàng để thực hiện điều này. Hãy tạo ra một thư mục tên là dự phòng hoặc backup hoặc một cái tên nào đó mà bạn thích và cứ vài ngày một lần lại chép nó ra một ổ đĩa gắn ngoài. Chỉ chép những thứ quan trọng, còn lại hãy xóa đi. Ít ra cách này rất có hiệu quả với cá nhân tôi. Hoặc với một khoản tiền không quá lớn, bạn có thể mua một ổ cứng gắn ngoài chuyên dùng để sao lưu. Nó không chỉ có dư dung lượng mà còn được kèm theo tất cả những phần mềm bạn cần nhằm thực hiện việc sao lưu định kỳ. Nếu bạn có một chiếc Apple Mac, hãy dùng công cụ Time Machine, một trong những phát minh tuyệt diệu nhất của công nghệ sao lưu trong những năm gần đây. Một khi đã sao lưu đàng hoàng rồi, bạn có thể thực hiện việc thanh lọc những dữ liệu cũ của mình. Tôi dám cá rằng hơn một nửa dung lượng lưu trữ của bạn đang bị chiếm dụng bởi những thứ bạn sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Dọn dẹp email. Đây cũng là một chủ đề hay ho. Người trợ lý riêng của tôi luôn chia mọi thứ theo các thư mục và định kỳ lọc bỏ những email cũ, Còn tôi thì phải thú nhận điều này. Tôi chẳng bao giờ xóa bất kỳ email nào, trừ khi chúng đòi tặng cho tôi một món tiền hấp dẫn hoặc quảng cáo cho thuốc trị bất lực. Do đó, tôi chọn cách là phải đảm bảo cho mình có một chiếc máy tính thật mạnh để tìm kiếm thật nhanh. Hiện nay, tôi đang giữ đến hơn 38.000 thư trong tài khoản của mình, nhưng vẫn có thể tìm bất cứ thứ gì chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, nếu bạn không có thiết bị nào sở hữu tốc độ tìm kiếm như Google, thì hãy thực hiện vài điều đơn giản sau đây ngay lập tức. Tạo ra các thư mục để lưu những email quan trọng. Sau đó hãy thực hiện một buổi phân loại toàn bộ. Để dọn những thư rác cũ, hãy thử tìm bằng một số từ khóa, sau đó xóa từng nhóm cùng lúc. Bạn thử khởi đầu bằng từ khóa Viagra xem sao. Bạn có thể dọn dẹp theo ngày. Hãy chọn một thời điểm nhất định, ví dụ đúng một năm trước chẳng hạn, rồi xóa mọi thứ có từ trước ngày đó. Bạn cũng có thể phân loại theo dung lượng chiếm dụng. Nếu bạn đang tích trữ nhiều email với tập tin đính kèm quá nặng, chúng có thể khiến cả bạn lẫn chiếc máy tính đều chậm chạp. Nhà cửa. Hãy vứt bỏ những đồ sành sứ cũ. Những món đồ vẫn bị nhét bên dưới những bát đĩa thực thụ mà bạn vẫn dùng hàng ngày. Nhiệm vụ tiếp theo khá nặng. Hãy mang một cái xô đựng rác lên và dọn dẹp tầng áp mái. Sau đó là gara. Nếu bạn cảm thấy cái xô đựng rác có vẻ tàn nhẫn, thì hãy chọn cách cho bớt đồ đi. Cứ mạnh tay vào, bạn không cần đến chúng đâu. Tôi biết là lúc này bạn đang tự nhủ. Lỡ mình vứt thứ gì đó mình cần thì sao? Lỡ hôm nay mình vứt con ốc này, nhưng mai mình bỗng nhiên cần một con giống y như vậy. Hoặc vứt hết đi như thế này thì tội lỗi quá. Vậy thì đây là một số ý kiến có thể tạo động lực cho bạn. Thứ nhất, bạn chẳng cần con ốc, đoạn dây, cái túi cũ, báo cũ, hiệp cũ, cục pin chết, mảnh thảm dơ, cái hộp đựng bàn ủi bạn đã mua lần trước, cái thùng đựng rượu còn dư, sách hướng dẫn, lọ hoa nứt. Và nếu xảy ra một tình huống hiếm hoi khiến bạn cần dùng đến chúng, bạn cũng chẳng thể nhớ nổi đã cất chúng ở nơi nào, và sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm. Chưa kể bạn sẽ nổi khùng trong quá trình đó. Nếu thật sự cần đến thứ gì, mà có lẽ chẳng cần đâu, hãy đi mượn hoặc mua cái mới. Tôi có thói quen giữ lại sách hướng dẫn sử dụng của mọi thứ trên đời, dồn đống lại, nhét đầy tủ, và tạo ra một mớ hỗn độn đến phát khiếp. Thế rồi tôi phát hiện ra Google. Cứ thử tìm các hướng dẫn sử dụng cho hầu như mọi thứ trong nhà hay trong công ty mà xem, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy. Thứ hai, nếu phải cảm thấy tội lỗi, đó là tội lỗi vì bạn đang không làm những điều trong danh sách, những việc quan trọng đối với bản thân. Có thể suy nghĩ này sẽ cho bạn đủ động lực để dọn dẹp vài thứ vớ vẩn. Tuy nhiên, nếu vẫn còn thấy cảm giác tội lỗi, vậy sao bạn không mang những đồ đạc của mình đến một cửa hàng bán đồ từ thiện, một nhà mở, hay một chương trình gây quỹ, chỉ cần bảo đảm nó không mất quá nhiều thời gian. Bạn cũng có thể lập một trang web tặng đồ cũ. Ai mà biết được, những người khác có thể đang cần thứ gì đó. Tất cả những ý tưởng trên sẽ giúp không gian của bạn thông thoáng hơn, nhưng chúng đều đòi hỏi phải đầu tư thời gian. Vậy nên, nếu định thực hiện chúng, có thể bạn sẽ cần sự quyết đoán và tàn nhẫn. Tủ quần áo. Có thể nào cái tủ quần áo của bạn cũng được dọn dẹp kỹ lưỡng? Theo phán đoán của tôi, nó đang chứa đầy những món mà bạn chẳng mặc, trong khi hàng ngày bạn cứ tiêu tốn những phút giây quý giá, đứng thừ ra nhìn chúng và lặp lại cái điệp khúc. Sao mình chẳng có gì để mặc thế? Dưới đây là một mẹo rất hay để giúp bạn phân loại những gì bạn muốn mặc và những gì có thể ra đi. Sau khi mặc bộ nào, hãy treo nó sang phía phải của tủ quần áo. Một hoặc hai tháng sau, nhiều khả năng bạn sẽ thấy rằng mình chỉ mặc 20% số quần áo của mình trong 80% thời gian. Tôi thách bạn bỏ phần lớn trong số 80% quần áo còn lại đấy. Lời khuyên: Sau khi đã dọn được tủ quần áo, hãy sắp xếp lại theo màu sắc. Từ giờ trở đi, việc phối màu sẽ dễ dàng hơn. Hãy chụp hình những đôi giày và dán chúng bên ngoài hộp để dễ tìm kiếm. Việc dọn dẹp những đống lộn xộn chính là điểm mấu chốt để giành được thêm một giờ mỗi ngày. Vậy nên, hãy quyết định và theo đến cùng. Trong lúc đó, bạn cũng đừng quên một số điểm nóng khác, như chiếc xe. Hãy dọn trống ngăn hành lý, khu vực bảng điều khiển, ngăn để găng tay và tất cả những ngóc ngách khác nơi bạn tống đủ thứ từ hóa đơn cho đến mấy gói kẹo bạc hà. Cặp tát. Tại sao bạn lại phải mang những giấy tờ này? Bạn có thực sự cần những tấm danh thiếp từng nhận từ 2 năm trước không? Và nếu có cây bút nào không dùng được nữa, phải tống khứ nó đi chứ. Túi sách. Nếu bạn phải mất hơn 15 giây để tìm bất cứ thứ gì trong túi sách của mình, điều đó có nghĩa là nó chứa quá nhiều thứ. Rồi lại còn các ngăn kéo, nhà kho, kệ sách. Và đừng bắt tôi phải nhắc đến cái tủ ở dưới gầm cầu thang đấy nhé. Dán nhãn. Khi tiến hành chiến dịch dọn dẹp, bạn rất nên đầu tư một ít thời gian để đảm bảo mình biết phải tìm những thứ mình quyết định giữ lại ở đâu. Tôi cá rằng bạn có những thùng đồ mà lúc đóng gói, bạn thật sự tin rằng mình sẽ nhớ trong đó đựng gì. Nhưng giờ đây, bạn chẳng còn chút ý niệm nào nữa cả. Nếu quyết định viết lên một cái hộp, hãy dùng một cây bút lông loại tốt với mực không phai và đánh dấu lên cả mặt trước lẫn hai mặt bên. Nhờ đó, dù phải chồng các hộp lên nhau thì bạn vẫn biết được trong từng hộp đựng gì. Thêm một lưu ý nữa, hãy ghi ngày đóng hộp, để rồi vài năm sau bạn mới sững sờ nhận ra rằng chẳng bao giờ mình dùng đến những món đồ bên trong kể từ ngày đó. Máy đóng nhãn. Việc đầu tư một ít tiền cho một cái máy đóng nhãn vẫn có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian. Hãy dán nhãn lên các cục sạc để nhớ chúng dùng để sạc thứ gì. Hộp hồ sơ, sách, đĩa DVD và một số món đồ khác. Cái ngày bạn mua một chiếc máy đóng nhãn chính là ngày bạn dán nhãn nhiều nhất. Sau đó, việc này sẽ giảm dần và đến một lúc, có thể bạn đánh mất luôn thói quen này. Thế nên, hãy cất chiếc máy ở nơi nào đó thuận tiện, trong một ngăn kéo chẳng hạn. Nhưng đừng quên dán nhãn cho cái ngăn kéo. Thế là bạn đã có một khởi đầu tuyệt diệu. Bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc dọn dẹp, phân loại đồ đạc, và thậm chí bạn còn cam kết sẽ theo dõi thời gian của mình. Còn điều này cũng rất đáng kể. Bạn biết mình sẽ làm gì với 1 giờ mà tôi đã hứa sẽ dành được thêm cho bạn. Bạn đã bắt đầu rồi chứ? Hay là bạn vẫn đang trì hoãn? Có lẽ phải một thời gian lâu nữa. Nếu vậy, bạn sẽ cần đến những ý tưởng trong chương 2. Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 của cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ của tác giả Michael Harper. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 của cuốn sách tại website www.kho-sach-nói.com.vn.